Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, ngút trời ngân quang. Ngươi thụ thương, Hạ Hàn có chút khẩn trương lui về phía sau hai bộ. Hai con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra, ngươi nhìn ta bây giờ còn có thụ thương bộ dáng sao? Diệp Thần ngay tại chỗ xoay hai vòng. Trên mặt tràn đầy cực kỳ tà ác nụ cười, nhìn lấy hắn thật không có cái gì trở ngại. Hạ Hàn trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không. Mộc thôn truyền thuyết, nàng từ nhỏ đã nghe nói, vô cùng biến thái một người, bây giờ bị Diệp Thần giết cũng coi như. Thế nhưng là hắn vì cái gì liền vết thương đều có thể khôi phục nhanh như vậy? Trước lúc này, đều là nằm ở trên giường không nhúc nhích. Hạ Hàn thậm chí cho là hắn đã biến thành người thực vật. Người thật đã tốt. Hạ Hàn có chút không tin hỏi. Chậm rãi đi vào trước mặt nàng. Diệp Thần duỗi ra một cái tay nâng Hạ Hàn cái cằm. Ôn hòa nói ra. Đương nhiên, muốn hay không kiểm nghiệm một chút ta cường tráng thân thể. Hắn khí tức từng tia lộ ra. Nhào vào Hạ Hàn trên mặt. Để cho nàng trong lúc nhất thời có chút hô hấp khó khăn, không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, Hạ Hàn muốn tránh thoát Diệp Thần ma trưởng. Một nữ nhân trực giác nói cho nàng, hiện tại Diệp Thần vô cùng nguy hiểm, rất có thể hội thú tính đại phát quả nhiên. Diệp Thần hai mắt bắt đầu không thành thật loạn nghiêng mắt nhìn làm hắn nhìn đến Hạ Hàn cái kia. Gợi cảm trước ngực thời điểm. Toàn bộ thân thể kém một chút bị thiêu đốt chóp mũi truyền đến một dòng nước nóng. Máu tươi ngượng ngùng chảy xuống. Ngoạn tào, công pháp hạ xuống được. Vì sao lại chảy máu mũi? Diệp Thần đã thật lâu không có loại cảm giác này. Không nghĩ tới công pháp giáng cấp. Để thân thể của hắn trở lại trước giải phóng. Hạ Hàn vốn muốn tránh thoát. Thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần đột nhiên chảy máu mũi. Giật mình, không có việc gì, lửa công tâm, xấu hổ Diệp Thần một cái lắc mình đem vòi nước mở ra cọ rửa một phen. Nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng chật vật, Hạ Hàn không biết vì cái gì nội tâm vô cùng muốn cười. Đơn giản thu thập một phen, Diệp Thần cũng mất đi cái kia phần hứng thú. Hắn hiện tại muốn đi gặp nhất người cũng là Mạnh Tường Đông. Nếu như mình không phải là bởi vì hắn trận pháp. Có thể hiện tại đã quy thiên để Hạ Hàn mua cho mình một bộ quần áo về sau. Đi thẳng tới buổi đấu giá, vừa mới bước vào đại sảnh thời điểm, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là tên kia phục vụ viên Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết trước tiên phát hiện Diệp Thần, trên mặt nhất thời thể hiện ra thiên kiều bách mị bộ dáng. Thon dài hai chân cộp cộp đi vào Diệp Thần bên người. Diệp thiếu gia. Hôm nay cũng không có đập bán đồ a, là đến chuyên tìm ta sao? Nói chuyện thời điểm, nàng một cái tay đặt ở Diệp Thần trên bờ vai. Đối với loại này coi trọng tiền bạc nữ nhân, Diệp Thần nội tâm là vô cùng khinh bỉ. Bất quá, trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài. Mạnh trưởng quỹ có ở đây không? Tiểu Tuyết nghe được Diệp Thần là tìm đến trưởng quỹ, sắc mặt tránh qua vẻ lúng túng. Tay nhỏ theo Diệp Thần trên bờ vai lấy xuống, ụp ụp lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không cao hứng nói ra, người ta còn tưởng rằng ngươi là đến hẹn ta đây, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, nhất định sẽ tìm tới mình thích người. Thế mà, ta không phải, Diệp Thần từ tốn nói, thế nhưng là người ta ưa thích là ngươi, Tiểu Tuyết nói ra. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta có bạn gái. Ngươi cũng không để ý, đã đối phương không biết xấu hổ như vậy, Diệp Thần cũng dự định trêu đùa một chút, nam nhân mà, có một cái chính thất liền tốt, giống Diệp thiếu gia ưu tú như vậy nam nhân, nhiều mấy cái nữ nhân lại có cái gì không nổi đâu. Tiểu Tuyết đột nhiên tới gần Diệp Thần, trên thân cái kia đạo gay mũi mùi thơm phiêu tán tới, để Diệp Thần nhướng mày, trong lòng thầm mắng. Tê liệt, nữ nhân này tối hôm qua vậy mà cùng ba nam nhân gây sự tình. ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác hai chân có chút đau nhức đâu? Mà lại có lúc sẽ còn quất một chút. Muốn ngủ, Diệp Thần nhấp nhô nhìn lấy Tiểu Tuyết nói ra. Nghe được Diệp Thần lời nói này, Tiểu Tuyết chấn động trong lòng. Mình bây giờ thật có loại cảm giác này, mà lại cảm giác toàn thân mỏi mệt. Cũng không biết vì cái gì, Diệp thiếu gia có thể hay không giúp Tiểu Tuyết nhìn xem thân thể. Nàng cố ý đem thân thể hai chữ nói so sánh nặng, khiến người ta mơ màng. Không cần nhìn, ta có thể nói cho ngươi giải quyết loại bệnh này phương pháp. Muốn nghe sao? Diệp Thần trong lòng buồn cười. Tiểu Tuyết thon dài hai chân giao nhau đứng tại Diệp Thần trước mặt. Vô cùng có tài liệu ở ngực dán tại Diệp Thần lồng ngực. Hai người gương mặt dính sát. Chẳng lẽ không dùng kiểm tra thì có thể trị sao? Nói, nàng một cái tay tại Diệp Thần trên đùi bắt đầu vuốt ve. Ý đồ hết sức rõ ràng. Đồng dạng nam nhân căn bản chịu đựng không được chính mình dạng này dụ hoặc. Diệp Thần căn bản bất vi sở động, vung tay đem nàng tay nhỏ vuốt ve, nghiêng đầu tại Tiểu Tuyết bên tai nhẹ nói nói, tối hôm qua cái kia ba nam nhân nhất định không ít giày vò ngươi đi, mà ngươi còn vô cùng phối hợp. Nói xong, Diệp Thần lui về phía sau một bước, thân thủ tại chính mình trên quần áo đập vài cái, giống là vô cùng chán ghét loại vị đạo này đồng dạng. Tiểu Tuyết sắc mặt nhất thời trắng bệch, một mặt không tin, ngươi không nên nói lung tung. Thanh âm nói chuyện hiển nhiên có chút niềm tin không đủ. Diệp Thần mỉm cười, không có dừng lại, trực tiếp đi vào, chỉ là tại hai người giao nhau trong nháy mắt nhẹ nói nói. Nhớ kỹ, lần sau không muốn chơi điên cuồng như vậy, không nên khiến người ta cắm vị trí, tốt nhất đừng nếm thử. Ta khuyên ngươi có thời gian lời nói, vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi. Cái bệnh này vội khác đuổi muộn, không phải vậy không tốt trị liệu. Câu nói này nói đến phi thường mơ hồ không rõ, lại là để Tiểu Tuyết toàn thân chấn động. Tối hôm qua sự tình chính nàng vô cùng rõ ràng, mà Diệp Thần lại có thể một câu nói toạc ra. Nói rõ hắn thật có thể nhìn ra bệnh mình tình. Chẳng lẽ mình mắc bệnh lây qua đường sinh dục? Trong lúc nhất thời, Tiểu Tuyết cả người đều lộn xộn. Nàng tuổi tác còn nhỏ, tự nhận là khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp. Làm sao có thể mắc lên loại này bệnh? Không được, nàng còn có thật nhiều nguyện vọng không có thực hiện, nói thí dụ như vượt qua phú gia nữ thời gian. Thực đây đều là Diệp Thần trò đùa lời nói mà thôi. Tiểu Tuyết cũng không có mắc bệnh gì. Chỉ là bởi vì túng dục quá độ, tạo thành thân thể mỏi mệt mà thôi. Loại nữ nhân này không hù dọa một chút nàng, còn thật cũng không biết kiểm điểm một số. Đi vào mạnh tường đông gian phòng, Diệp Thần không có gõ cửa, trực tiếp tùy tiện đi vào. Mạnh tường đông lúc này chính đang do dự muốn hay không đem Diệp Thần biến mất sự tình nói cho lão bà tử đâu, cầm trong tay điện thoại. Dãy số một lần thông qua đi. Sau đó tại lần lượt cúp máy, tiểu tử này thật sự là cả gan làm loạn. Sự tình gì cũng dám làm. Ngươi có biết hay không, ngươi mới là một cái nho nhỏ luyện khí tầng 5 mà thôi. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thần tại cửa ra vào đi tới. Từ tốn nói, hiện tại đã biến thành luyện khí tầng 3. Nói tới chỗ này, Diệp Thần cũng là tự giễu cười một tiếng. Cọ, Mạnh Tường Đông nghe được Diệp Thần thanh âm, thoáng cái từ trên ghế salon luồn lên đến, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Công pháp thăm dò qua đến, quả nhiên, Diệp Thần trên thân công pháp chỉ còn lại có luyện khí tầng 3. Chỉ là hắn trao mày, gia hồn này như là đã lui 2 cấp bậc. Vì trên núi nào cái kia phần thực lực còn giống như không giảm, trái lại còn tăng đâu. Ngươi còn biết đến, ta cho ngươi trận pháp là để ngươi luyện tập. Ngươi ngược lại tốt, vừa mới rời đi một ngày, liền bắt đầu gây chuyện. Tức hổn hển Mạnh Tường Đông, không để ý tới Diệp Thần thân thể biến hóa. Chỉ hắn chửi ầm lên lên, mẹ, nếu như tiểu tử này thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, để cho mình làm sao cùng lão bà tử bàn giao. Diệp Thần không để ý đến, mà chính là trực tiếp đi vào, ngồi ở trên ghế salon, chính mình rót cho mình một ly trà, uống một ngụm, chậm rãi nói ra, ta cái này không phải là không có ra chuyện sao? Còn có, liền xem như ta chết, ngươi khẩn trương cái gì? Bởi vì thần tiên nãi nãi, Mạnh Tường Đông nhất thời sững sờ, mặt mo đỏ ửng, thấy thế, Diệp Thần cười ha ha, ngươi có phải hay không vô cùng sợ hãi nàng a? Thần, tiên, ra ra, Diệp Thần xem như nhìn ra, mỗi một lần nâng lên thần tiên nãi nãi thời điểm, vị này Mạnh Tường Đông lão nhân ra liền sẽ mặt mo đỏ bừng. Mà lại vừa mới chính mình tiến đến thời điểm liền thấy hắn đang loay hoay điện thoại. Hiển nhiên là muốn cho thần tiên nãi nãi đánh tới. Về phần tại sao do dự, Diệp Thần không biết, người nào sợ nàng, người nào sợ nàng, người con mắt nào nhìn đến ta sợ hãi nàng. Mạnh Tường Đông cực lực che giấu, Diệp Thần cũng không nói phá, mà chính là thần tại đang nói rằng, các loại ta gặp được thần tiên nãi nãi thời điểm, liền nói ngươi tại sau lưng nàng nói xấu, còn nói dung mạo của nàng xấu, một cái lão thái bà đều không có người muốn. Xoát, Mạnh Tường Đông bóng người đột nhiên biến mất, một tay bịt Diệp Thần miệng, một mặt nộ khí quát. Tiểu tử, không muốn hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nếu để cho ta biết ngươi cùng trước mặt lão bà tử nói xấu ta lời nói, ta đào ngươi ra, ngươi dám đào ta ra, ta vẫn nói tiếp, để thần tiên nãi nãi rời xa ngươi. Lão biến thái không có việc gì liền lên đường phố thông đồng tiểu lão thái quá, Diệp Thần càng nói càng hăng hái, để cho ta suy nghĩ một chút còn có lý do gì càng thêm thấp hèn đâu. Trộm người nhà lão thái thái nội y, vẫn là nằm sấp nhà vệ sinh nhìn trộm, Mạnh Tường Đông thực sự nghe không vô. Chính mình hơn 100 tuổi tuổi tác, để một người trẻ tuổi như thế vu hãm, nếu là cái lão bà tử kia thực sự tin tưởng lời nói, chính mình mặt mo hướng cái nào thả. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là cần ăn đòn. Nói xong, Mạnh Tường Đông toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng về hướng Diệp Thần. Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, vậy mà cảm giác mình có thể bắt được đối phương động tác. Cái này một cái biến hóa, để Diệp Thần nội tâm vạn phần kích động, không nghĩ tới chính mình luyện khí tầng 5 thời điểm không thể cùng Mạnh Tường Đông đối kháng. Hiện tại hàng 2 tầng phản ngược lại là có thể bắt được đối phương động tác. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Mạnh Tường Đông một bàn tay đập tới thời điểm, Diệp Thần thân thể cơ hồ là vô ý thức né tránh bá. Bàn tay dán vào Diệp Thần đỉnh đầu xẹt qua, cũng không có đánh trúng. Mạnh Tường Đông sững sờ, mặc dù mình cũng không có xuất toàn lực, chỉ là muốn giáo huấn một chút cái này hồ ngôn loạn ngữ tiểu tử mà thôi. Thế nhưng là hắn vô cùng vững tin, vừa mới một cái tát kia tuyệt đối không phải một cái luyện khí tầng 3 người có thể né tránh. Tiểu tử ngươi vậy mà tránh thoát đi. Hắn có chút thất kinh hỏi, đừng nói hắn giật mình, thực liền xem như Diệp Thần đều không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá, dù sao mình không có bị đánh trúng, vẻ mặt đắc ý nói đến, ngươi là buổi sáng không có ăn cơm sao? Động tác chậm như vậy, vẫn là nói đến xương cốt lơi lỏng. Không cần lo lắng, ta là một tên thầy thuốc, nhất định có thể vì ngươi trị liệu. Xem ở ngươi đưa ta trận pháp trên mặt mũi, cho ngươi đánh cái giảm còn 80%. Thế nào, ngoạn tao, hắn tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống. Mạnh Tường Đông lại một lần nữa ra chiêu, không trang bức có thể hay không chết. Hắn là tại chịu không được Diệp Thần bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Tiểu tử này nếu là không cho chút giáo huấn, tuyệt đối sẽ thượng thiên, tuyệt đối. Lần này ra chiêu, Mạnh Tường Đông trực tiếp dùng 7 phần lực lượng, cái này lực lượng đủ để đem một người trúc cơ sơ kỳ người đập chết. Nhưng là vì có thể không đập chết Diệp Thần, trong lòng vẫn là tính toán tốt phân tắc. Diệp Thần nhìn thấy lại là Nhất Trưởng, trong lòng căng thẳng, lần này lực lượng hiển nhiên đại xuất lần trước, mà lại không phải một chút điểm, biến trưởng thành quyền. Diệp Thần hai tay bảo hộ ở ngực, dưới chân nhanh chóng lui lại, hai mắt lại là y nguyên có thể thấy rõ ràng Mạnh Tường Đông động tác. Hô, Mạnh Tường Đông đầu ngón tay sát qua Diệp Thần trước ngực MU bàn tay. Chỉ là đụng vào một chút, cũng không có đối Diệp Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì lần này. Mạnh Tường Đông thật nghiêm túc, tiểu tử ngươi thật sự là biến thành luyện khí tầng 3. Vẫn là nói dùng cái gì ẩn nặc công pháp. Trên mặt hắn nhìn không ra một tia biểu lộ, vô cùng nghiêm túc hỏi. Diệp Thần lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì. Bất quá bây giờ là luyện khí tầng 3 tuyệt đối sẽ không giả, mà lại ta cũng không biết cái gì ẩn nặc công pháp đồ vật. Mạnh Tường Đông nhìn chằm chằm Diệp Thần hai mắt, nhìn ra được, hắn cũng không hề nói dối. Nội tâm càng thêm kinh ngạc, như thế nói đến, Diệp Thần công pháp giáng cấp, thực lực lại là đạt được tăng lên. Không nói gì, Mạnh Tường Đông xoay người lại đến bên cạnh bàn, đem cái kia to như vậy linh thạch lấy ra. Đến, để ta xem một chút. Lần này Diệp Thần không có cự tuyệt, hắn cũng 10 phần muốn biết, tại sao mình lại có biến hóa như thế nhanh chóng đi qua. Một cái tay vươn ra đặt ở viên linh thạch kia phía trên, linh lực chậm rãi truyền tới. Ông, linh thạch ông một tiếng, biểu ra chướng mắt hào quang màu bạc. Đạo tia sáng này giống như quang trụ đồng dạng bay thẳng lều đình. Diệp Thần vội vàng thu hồi linh lực, một mặt mộng bức nhìn lấy Mạnh Tường Đông, đây là cái gì mức độ? Mạnh Tường Đông đã bị chấn kinh nói không ra lời, hai con mắt chỉ là chất phác nhìn chằm chằm linh thạch. Vừa mới cái kia một đạo quang trụ bắn ra, để trong lòng hắn 10 phần hoảng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.